Độc sủng lang vương hậu, chương 12, lời này không thể tùy tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12, lời này không thể tùy tiện nói ta nghe thấy rồi. Tư Mã Duệ Tịch giật mình quay đầu, nhìn thấy nam nhân vận y phục tối màu trước mặt, nàng trợn tròn mắt, không biết là vì sợ hãi hay vì kinh ngạc mà hô lên. Thích khách, à, không, là sát thủ mới đúng. Phong Huyền nhếch môi, hắn vốn là nam tử lạnh lùng, có chút tàn nhẫn. Thế mà bây giờ đôi mắt lại nhướn lên, rõ ràng đang rất cao hứng. Tư Mã tiểu thư, làm ngươi sợ rồi. Sau khi định hình được diễn biến câu chuyện, Tư Mã Duệ Tịch vuốt vuốt lòng ngực tự trấn an chính mình. Ngươi chính là hận không thể dọa chết bổn tiểu thư thì có. Khoan đã, lúc nãy ngươi nghe thấy chính là nghe thấy cái gì? Tư Mã Duệ Tịch híp mắt giống như có chút đề phòng đối với nam nhân trước mặt. Nghe thấy tiếng ngươi thở dài, Tư Mã tiểu thư có phiền muộn gì sao? Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới liền cảm thấy não lòng, trung thu chính là Tết đoàn viên, thế nhưng nàng bây giờ lại một mình ở nơi này trông ngóng vị trí không xác định. Ngũ tiểu thư thì thế nào, con gái tướng quân thì thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là một cái danh nghĩa hư không? Tư Mã Duệ Tịch hướng ánh mắt ra bờ hồ, mặt nước yên bình không một gợn sóng, ánh trăng giống như xuyên qua đám mây rơi xuống dưới nước. Nàng đặt tay lên thành cầu, đăm chiêu nhìn bóng trăng kia rất lâu mới nói. Này, ngươi có cảm thấy bổn tiểu thư rất xấu xí không? Phong Huyền ngẩn người, có chút không hiểu câu hỏi của Tư Mã Duệ Tịch, chỉ có người xấu xí mới cảm thấy cô đơn, bổn tiểu thư thật cô đơn, giống như ánh trăng kia cô độc ở nơi đó không một ai để ý tới. Phong Huyền vươn tay rồi lại thu về, trong đầu đang có một ý nghĩ thật điên rồ. Hắn muốn nắm lấy bả vai kia, thật muốn an ủi nàng. Nhưng hắn là kẻ tàn nhẫn quen với giáo mác, không biết cách nào làm nàng vui vẻ trở lại. Chỉ có thể ở bên cạnh nàng, chứng minh mình tồn tại, chứng minh nàng không có đơn độc một mình. Trên bồ đề tự cơ dục hiên đảo mắt xuống, hình ảnh nam nhân cao lớn giống như che chở nữ nhân kia trong lòng khiến tâm hắn hung hăng đau nhói. Thế gian này, ai cũng có tình yêu tình thương, chỉ mỗi mình hắn cô độc. Cơ dục hiên nở nụ cười chế giễu, cửu đệ hắn đã từng nguyền rủa người hắn thương sẽ bỏ hắn mà đi, người thương hắn sẽ bị hắn lợi dụng đến chết, hắn sao có thể thương bất kỳ ai nữa đây? Điện hạ, lễ tế nguyệt sắp bắt đầu, hoàng thượng cho gọi người ra tiên thưởng. Cơ dục hiên gật đầu, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn đôi nam nữ phía dưới. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở nghi định điện trước đây của hắn. Tết Trung Thu có tổng cộng 4 phần, đầu tiên là đến tiên thưởng làm lễ tế nguyệt, lúc này hoàng tộc cùng với các vị quan thần xếp thành một hàng, hướng về phía trăng tròn, thắp hương cầu khấn. Tiếp đến sẽ tới tháp bồ đề thắp đèn rồi cùng nhau ra sông Minh Nguyệt thả đèn. Đèn ở đây là những mảnh giấy dầu xếp thành hình hoa sen, hình chiếc thuyền. Sau đó thắp một ngọn nến, thả xuống sông. Trước khi thả đèn phải chắp tay thành tâm cầu nguyện, hy vọng đèn mang ước vọng của mình đi xa và biến thành sự thật. Đây có lẽ cùng là lúc thượng kinh đẹp nhất, bởi vì hàng ngàn chiếc đèn được thả xuống, thắp sáng cả con sông. Phong Huyền, ước nguyện kia có thể thành hiện thực không? Tư Mã Duệ Tịch trông mong nhìn theo chiếc đèn ghi nguyện ước của mình trôi ra xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn nến sáng lấp lánh khẽ đung đưa theo chiều sóng, thật đẹp mắt, nàng ngẩn người ngắm cảnh, nam nhân bên cạnh nàng ngẩn người ngắm nàng. Tư Mã tiểu thư, gọi ta là tiểu tịch, ta còn muốn bái ngươi làm sư, ngươi có thể dạy ta võ công không? Ánh mắt nàng so với ngọn nến kia còn sáng hơn vạn lần, khiến trái tim lạnh lẽo của hắn giống như được sưởi ấm. Chỉ cần ngươi thích, lời này không thể tùy tiện nói với nữ nhân như vậy. Sẽ làm người ta hiểu lầm rằng ngươi thích người ta đó. Nàng mỉm cười, lộ lên đôi má lúm xinh đẹp. Nàng cười tâm Phong Huyền cũng buông lỏng xuống. Vậy thì cứ hiểu lầm đi thôi. Hắn lẩm bẩm, hả, ngươi nói cái gì? Phong Huyền nhướng mày, lắc đầu. Không có gì, sắp tới ta phải đi xa có chút việc không thể bồi ngươi học võ được. Chờ ta về ta sẽ truyền hết võ công cho ngươi. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nàng đưa ngón út ra, Phong Huyền rất lâu mới có phản ứng liền lồng ngón út của mình vào nàng. Quân tử nhất ngôn, vài lời của Ao thực ra thì ý tưởng đã được Ao lên hơn được một tháng nhưng bởi vì nhất thời lọt hố của má quẫn nên bí lời rồi. Dù sao đang viết cổ đại lại đi đọc hiện đại nên có sai sót gì thì các mem bỏ qua nhé. Còn nữa chuyện mỗi ngày vẫn ra 2 chương bình thường. Nhưng khung giờ có chút thay đổi, cụ thể thế nào Ao sẽ thông báo sau. Dự tính chuyện sẽ được khoảng 150 chương chính và 5 ngoại truyện. Còn hè hay xe thì sẽ tùy thuộc vào biểu hiện của hai nhân vật chính rồi. Review chương tới, trước hết phải tìm một người thay thế tiểu nhược.